cùng với quý vị. Một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa vội vã, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Sao ạ? Cớ sao giờ đây chỉ có một người ở phương trời xa, có bóng một ai kia. Giờ cuộc tình mồ côi đành nghe lòng xót xa thôi, một ai đó đã nỡ buồn lòng tôi. Trách chi người ta đã bỏ thật rồi, trách chi một người đã ở nơi rất xa. Nhớ lại ngày đó bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chi rồi đây đừng ai đấy về. Biết trước thì đã không quen không yêu rồi, để hôm nay buồn trách ai gì nữa cho buồn. Tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai. Nhớ lại ngày đó bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chỉ rồi đây đừng ai lấy về. Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ, để quên một người, để không còn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai lòng. Tình mồ côi đành nghe lòng băng giá thôi. Một ai đó đã lỡ buồn lòng tôi, trách chi người ta đã bỏ thật rồi. Trách chi một người đã ở nơi rất xa. Không quen không yêu rồi, để hôm nay buồn trách ai gì nữa cho buồn. Thậm chí bây giờ khi đã